Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 626. Tạo vật chủ cảnh giới, Kim Đan đại thành cảnh chuẩn tạo hóa cùng tạo hóa khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ tạo hóa luyện hóa trấn giới chủ, nắm giữ đối với thiên địa đại đạo vượt xa chuẩn tạo hóa chi phối lực. Loại này chi phối lực ở tạo hóa nắm thế giới trường sẽ bị vô hạn phóng đại tới những thế giới khác, tạo hóa cũng có thể bằng vào loại lực lượng này đi cảm giác thân ở thế giới có hay không có tạo hóa. Nếu như thế giới không có bị nhân luyện hóa, kia tạo hóa đối với thiên địa đại đạo khống chế như cũ sẽ áp đảo chuẩn tạo hóa trên. Đây cũng là tại sao Bạch Mi có thể tùy tiện bắt đi lực lượng cảnh giới đều là đỉnh phong chuẩn tạo hóa sáu đại chủ thần. Luyện hóa trấn giới chủ, thành tựu tạo hóa sau, cầu đạo người sức mạnh lớn nhỏ sẽ căn cứ nắm thế giới trưởng số lượng nhiều quả cùng mạnh yếu mà có khác biệt, nhưng là này chỉ chẳng qua là trong lực lượng khác biệt. Giống như là Bạch Mi, mặc dù chỉ chấp trưởng địa ương giới như vậy nhất phương nhỏ thế giới, có thể bởi vì là bản thân liền là công phạt mạnh mẽ kiếm đạo đại năng, lại có chu tiên kiếm kinh khủng như vậy hung khí, thật nếu là động thủ, đừng nói là luyện hóa nhỏ thế giới tạo hóa, chính là luyện hóa tiểu thế giới tạo hóa cũng chưa chắc là Bạch Mi đối thủ. Mà trừ luyện hóa thế giới tạo thành lực lượng khác nhau ngoài, tạo hóa cũng sẽ bởi vì đối với này trọng cảnh giới tìm tòi, nắm giữ bất đồng tầng thứ lực lượng. Đệ nhất trọng tạo hóa nắm giữ lực lượng được đặt tên là ngự đạo, danh như ý nghĩa, này nhất trọng cảnh giới tạo hóa có ngự sử thiên địa đại đạo lực lượng kinh khủng. Trừ đồng cấp bậc tạo hóa, bất kỳ tu sĩ nào hoặc là cầu đạo người cũng sẽ bị tạo hóa trực tiếp tước đoạt tự thân đối với nói quyền sử dụng. Bàn về là một tên phế nhân, ngự đạo tầng thứ trên, tạo hóa bắt đầu chuyên chú với tầng thứ cao hơn đại đạo vận dụng cùng bền, thậm chí đạt tới lấy tự thân đại đạo xây dựng một mảnh hoàn toàn thuộc về mình chúa tể tạm thời lĩnh vực. Loại năng lực này cơ hồ khiến tạo hóa phảng phất nắm giữ một cái có thể mang theo người bỏ túi chấp trưởng thế giới, mà loại lực lượng này chính là đạo hiển hóa giới. Rơi vào đạo giới bên trong, bất luận nhân vật nào đều sẽ bị đạo giới chủ nhân nắm trong tay. Muốn thoát khỏi đạo giới trừ dùng bằng nhau đạo giới cùng đối kháng ngoài, cơ hồ không có khác phương pháp, cho nên đang bị Bạch Mi đạo giới bọc sau khi, chí cao chi mẫu sắc mặt mới sẽ trở nên khó coi như vậy. Bởi vì nàng không nghĩ tới, cái này dài một đôi Bạch Mi lông nam nhân lại sẽ là đạo giới tầng thứ tạo hóa. Tạo hóa số lượng ở vạn giới mặc dù chung không ít, nhưng đến tạo vật chủ cảnh giới sau, cơ hồ toàn bộ tạo hóa cũng sẽ chọn tiếp tục luyện hóa nhất phương thế giới tới tăng cường chính mình lực lượng. Ngự sử đại đạo khoái cảm sẽ để cho phần lớn tạo hóa mất đối với đại đạo điều nghiên. Dù sao luyện hóa một quả thế giới lấy được lực lượng thật sự là quá mức to lớn và dễ dàng, thà mất thời gian mất công đi điều nghiên những thứ kia cũng không phải là thập phần hữu hiệu kỹ xảo. Tạo hóa môn vẫn vui lòng cùng chinh phục chấp trưởng nhất phương thế giới, nhưng là rất hiển nhiên, giờ phút này mặt đầy bình tĩnh đứng ở chí cao chi mẫu trước mặt Bạch Mi, chính là như vậy một cái không đi đường thường quái khách, bị Bạch Mi đạo giới bao vây sau. Chí cao chi mẫu bất đắc dĩ giơ tay lên, tỏ ý chính mình cũng không tính muốn cùng Bạch Mi thật khai chiến. Được rồi, ta cảm thấy chúng ta là hẳn thật tốt nói một chút. Tiện tay một hồi buông xuống cao chi mẫu sau, lưng sáu gã chủ thần từ đạo giới chung ném ra. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, phảng phất có mực đang lưu động mặt đất, chậm rãi dâng lên hai cái băng. Mời ngồi đi, ta nghĩ chúng ta lần nói chuyện này hẳn sẽ phải cần một khoảng thời gian ngồi ở trên ghế. Bạch Mi Hiên ngang cằm tỏ ý chí cao, Chi Mẫu cũng ngồi xuống. Dựng chung một chỗ hai tay, nhẹ nhàng sao động đến đốt ngón tay. Được rồi, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục, Chí Cao Chi Mẫu nhếch miệng. Mặc dù nàng cũng là đạo giới tầng thứ tạo hóa, nhưng là lấy bây giờ nàng lực lượng căn bản hiền hóa không xuất từ thân đạo giới. Trước nàng bị thương, thật sự là quá nặng, cho dù đã nghỉ ngơi hơn 200 năm, nhưng khoảng cách khỏi hẳn, vẫn có một đoạn không khoảng cách gần. Kuma trên đỉnh núi, sáu đại chủ thần ngơ ngác nhìn nhau như thế. Trước là bị người giống như bắt gia súc như thế nhét vào một nơi chật trội hang động. Thật vất vả thoát khốn, chuẩn bị liên hiệp mẫu thần thật tốt cho người kia một bài học thời điểm. Một mực bị bọn họ cho rằng là người thật mạnh mẫu thần, lại không giải thích được nhấc tay đầu hàng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một tiếng màu lam nhạt sóng không ngừng kích động, một bước đầu rắn thân thể con người vạn thủy xà thần nhìn về phía sáu đại chủ thần trung lão đại. Đại quang minh sư vương, hy vọng xem hắn bây giờ có nhận xét gì. Người nam nhân kia lực lượng so với mẫu thần mạnh hơn, chúng ta bây giờ ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Theo ta thấy, chúng ta hay lại là mau sớm trở lại mỗi người thần quốc. Chúng ta biến mất thời gian dài như vậy, toàn bộ đại lục phòng trừng cũng sắp muốn loạn thành hỗn loạn. Chúng ta trở lại thần quốc sau, tụ liễm tín ngưỡng chi lực còn có thể cung cấp cho mẫu thần. Ở lại chỗ này, một chút chỗ dùng cũng không có. Thân là sáu đại chủ thần trung lão đại, thậm chí không sợ Bạch Mi chết chèn ép đại quang minh sư vương. Rất nhanh cho ra bản thân đề nghị. Đại ca nói để ý tới, người nam nhân kia quả thực quá mạnh mẽ, hắn bắt ta thời điểm, chỉ là một ánh mắt, ta liền một chút cũng không thể động đậy. Bây giờ nghĩ lại, tâm lý ta còn có chút hoang mang rối loạn. Sáu đại chủ thần trong nhỏ nhất phong linh thụ vương vỗ ngực, mặt đầy sợ biểu tình. Đã như vậy, chúng ta đây liền mỗi người trở lại thần quốc đi. Sao định chủ ý? Sáu đại chủ thần ngay sau đó hóa thành lục đảo to lớn thần quang, bay về phía mỗi người thần quốc phương hướng. Sáu đại chủ thần sau khi đi, hai tay ôm ngực vuốt càm cơ bất phàm từ một nơi đỉnh núi sau đi ra. Sáu đại chủ thần cảnh giới mặc dù so sánh lại cơ bất phàm cao hơn nhất đẳng, nhưng là thế giới Angus lấy tín ngưỡng chi lực làm căn cơ tu hành hệ thống. Nhất định sáu đại chủ thần ở lực lượng kỹ xảo vận dụng lên, muốn thua xa với cơ bất phàm. Nhìn sáu đại chủ thần rời đi phương hướng, cơ bất phàm lại nhìn một chút một bên tròn trịa vô lậu Bạch Mi đạo giới. Cũng không biết Bạch Mi lúc nào có thể hoàn thành, xem ra chỉ có thể chính ta ở cái thế giới này vòng vo một chút, không có uổng phí mi cường đại như vậy phách tuyệt lực lượng. Thậm chí từ tâm lý thì càng nghiêng về thoải mái sơn thủy. Du lịch thiên hạ cơ bất phàm, ở tháo xuống Vũ Hóa Tiên Tông vị trí tông chủ sau, cả mới bắt đầu trở nên bộc phát tiêu diêu đứng lên. Ngay cả cơ bất phàm mình cũng cảm thấy, có lẽ từ trình độ nào đó đến, chính mình đối với lực lượng khát vọng vẫn luôn phi thường cạn mỏng. Trước bởi vì có tông chủ trách nhiệm nặng nề, cơ bất phàm không thể không buộc chính mình từng bước một tiến về phía trước. Hoàn thành sư phụ dặn dò, hướng dẫn cùng phù hộ Vũ Hóa Tiên Tông, mà từ Bạch Mi Chu diệt phục hiểu chi, Trung Nguyên Cửu Châu thế cục cũng bắt đầu phơi bày đại nhất thống xu hướng sau. Cơ bất phàm liền cảm giác mình nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên theo Bạch Mi phá giới phi thăng chi hậu, so sánh với Bạch Mi mãnh liệt mục tính, cơ bất phàm càng hưởng thụ càng rộng lớn nhãn giới cùng các loại dị vực phong tình, quyết định chủ ý lời đầu tiên mình đi một vòng cơ bất phàm, tiện tay lưu lại một đạo linh giản báo cho biết Bạch Mi chính mình đi ở cái thế giới này. Trước đi dạo một vòng sau, liền lắc mình hóa thành một đạo linh quang trong chớp mắt hạ Kuma đỉnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.